Phương Lê xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phương Lê Channel. Bây giờ chúng ta đến tiếp tục với phần 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong phòng ăn nhà chính họ Quyền, bốn người dùng cơm trong yên tĩnh, không khí trầm muộn. Phó Trường Thanh cảm thấy là lạ, nhất là hơi thở trên người con trai nhỏ càng thêm cảm thấy kỳ quái. Vẫn là ăn không nói. Sau khi dùng cơm, tuy Phó Trường Thanh cảm thấy hai người con trai nhỏ và Lâm Hy nhất định là có vấn đề, nhưng bà vẫn yên lặng ăn xong cơm. Hy Nhi, con và Quyền Hạo giận dỗi hay sao? Phó Trường Thanh đưa một ánh mắt để ông xã kêu con trai nhỏ đi, đợi bọn họ rời đi, bà lập tức đặt câu hỏi. Dì, dì nghĩ quá nhiều. Lâm Hy lật xem báo, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Dì nghĩ quá nhiều, vậy tại sao toàn bộ quá trình Quyền Hạo đều nghiêm mặt? Phó Trường Thanh làm mẹ, dĩ nhiên cảm thấy con trai nhỏ đau lòng. Trực giác nói cho bà biết, con trai đau lòng có xuất xứ từ Lâm Hy. Lâm Hy buông tờ báo trong tay xuống, nhìn thẳng vào Phó Trường Thanh. Con không biết, có lẽ anh ấy gặp phải chuyện gì phiền lòng. Ai biết ai bị làm sao? Tối hôm qua anh đã bắt đầu không nói với cô dù chỉ một câu. Hy Nhi, con và Quyền Hạo ở dưới một mái hiên nhà, con không hề hiểu rõ chuyện của nó hay sao? Từ rất sớm, Phó Trường Thanh đã phát hiện ra Lâm Hy đều cùng một thái độ lạnh nhạt, không quan tâm với tất cả mọi người. Nói dễ nghe, tính tình như vậy là lạnh nhạt, nói khó nghe chính là ích kỷ. Gì? Gì định nói gì? Lâm Hy cau mày. Gần đây, cho dù là Hoàng Bác, Mã Kiều Thần và Trần Tiêu, nói đến Quyền Hạo với cô đều có kiểu quen co lòng vòng. Hy Nhi, con cũng đã 15 tuổi rồi, rất nhiều chuyện con đều đã hiểu. Chỉ cần là người trái đất đều có thể nhìn ra con trai nhỏ nhà bà đối xử khác biệt với Lâm Hy, sao Lâm Hy lại không nhìn ra đây? Vì chuyện này, Phó Trường Thanh càng gấp gáp hơn. Lâm Hy cũng đã 15 tuổi rồi, chính là độ tuổi mới biết yêu. Nếu thích người đàn ông nào, đây chính là đả kích chí mạng với Quyền Hạo. Thật là mẹ, bà cũng gấp gáp vì con trai của mình. Không được, người trong số mệnh của con trai bà sao có thể bị người khác cướp đi? Hôm nay, bà phải đánh thức Lâm Hy mới được. Lâm Hy cảm thấy kỳ quái, khó hiểu, hơi qua loa. Vâng, chỉ cần là thứ người nên biết, con đều đã hiểu. Hy Nhi, con đã từng nghĩ tới tương lai của con chưa? Đã nghĩ rồi. Vậy tương lai con muốn sống cuộc sống như thế nào? Gì, gì muốn nói gì? Lâm Hy tự cảm thấy nguy hiểm, mặt đề phòng mà nhìn Phó Trường Thanh. Tương lai, con muốn làm một người phụ nữ đằng sau lưng một người đàn ông thành công hay muốn làm một phụ nữ cường nhân? Lâm Hy nhất thời im lặng. Qua một lúc, cau mày chậm rãi mà nói ra. Gì, gì định nói gì thì nói thẳng đi. Phó Trường Thanh thấy không dụ được nói ra, thân thiết nắm tay phải của Lâm Hy không buông. Hy Nhi, khi gì lớn như con thì bắt đầu nói chuyện yêu đương với chú của con rồi. Con cũng đã 15 tuổi, là một cô gái lớn, cũng lên tìm người yêu. Quan tâm con nói chuyện tình yêu, chờ thêm mấy năm, tình cảm của hai đứa ổn định thì kết hôn. Trong lời nói của bà, cố ý kéo Quyền Hạo vào, chính là hy vọng Lâm Hy có thể nghe hiểu ám hiệu của bà. Lâm Hy rút tay phải của mình về, vốn không suy nghĩ theo hướng dẫn dắt của Phó Trường Thanh. 10 năm sau, còn mới 25 tuổi, vài năm sau mà kết hôn vẫn là quá sớm đối với con. Phó Trường Thanh hơi thất vọng, trong lòng nghẹn đến không xong. 10 năm sau, con trai của bà cũng đã 35 rồi. Bình thường, nhìn Lâm Hy là một cô bé thông minh, sao hiện giờ nghe không hiểu trong lời của bà là có ý gì cơ chứ? Gì, con phải lên lớp, con đi về trước đây. Lâm Hy không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với Phó Trường Thanh. Cô tìm một lý do thích đáng, chuẩn bị rời đi. Cô vốn không phải là người nhà họ Quyền, đến nhà chính họ Quyền ăn cơm cảm thấy là lạ. Từ nhà chính ra ngoài, Lâm Hy ngồi lên xe của Quyền Hạo. Lúc này, trong đầu Quyền Hạo đều là lời cha của anh nói. Anh đã không nhớ rõ tất cả lời nói lạnh nhạt tối hôm qua của cô nữa. Anh khẽ mỉm cười với cô. Lộ cười này khiến Lâm Hy kinh ngạc mấy giây. Sáng nay còn lộ vẻ mặt đen với cô, hiện giờ lại lộ ra nụ cười, đây cũng quá kinh khủng. Trên đường, tuy hai người không nói chuyện, nhưng không khí giữa họ đã khá hơn nhiều. Hy Nhi, buổi tối anh đến đón em chờ anh. Khi tới cửa đại học B, Quyền Hạo dịu dàng mà dặn dò. Ừ, Lâm Hy nhàn nhạt lên tiếng, cầm giỏ sách lên đi vào trong sân trường. Nhìn theo bóng lưng của cô, trên mặt Quyền Hạo đều là nụ cười ấm áp, chấp nhất trong mắt càng rõ ràng rồi. Lên một tiết ngoại ngữ, Lâm Hy cảm thấy mệt chết được. Vừa mới bước ra khỏi cổng trường, cô đã nhìn thấy một chiếc Lamborghini dừng dưới bóng cây. Tưởng là xe của vị công tử nào đó, cô cũng không chú ý tới người trong xe là Thẩm Cảnh Kỳ. Cô còn phải đến một khu giảng đường cách đây một quãng lên lớp học, cũng không có hứng thú nhìn lâu chiếc Lamborghini này. Lâm Hy, đợi một chút. Thẩm Cảnh Kỳ nhìn thấy Lâm Hy xuất hiện, trong lòng có kích động nho nhỏ, vội vàng bước từ trên xe xuống. Tiếng kêu quen thuộc lại xa lạ vang lên. Lâm Hy quay đầu nhìn lại, thấy là Thẩm Cảnh Kỳ, trong lòng rất phức tạp. Sao Thẩm Cảnh Kỳ lại xuất hiện ở đây? Nhìn dáng dấp anh ta giống như đặc biệt tới tìm cô. Bất đắc dĩ rời tầm mắt, cô không có ý định để ý tới anh ta, tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Cảnh Kỳ thấy Lâm Hy vốn không có ý định để ý tới mình, anh nóng nảy nhanh chóng đi tới trước mặt của Lâm Hy, cả đường đi của cô. Lâm Hy, anh nở nụ cười trơn bóng như ngọc, dịu dàng gọi tên cô, vừa nhìn không thể nhận thấy một tia tình cảm ẩn sâu ở trong đáy mắt. Lâm Hy không vui, nhấn mi, định vòng qua Thẩm Cảnh Kỳ. Thẩm Cảnh Kỳ nhanh hơn cô một bước, thân hình cao lớn vẫn ngăn cản đường đi của cô, hạ thấp mắt nhìn chăm chú vào nụ cười quen thuộc lại xa lạ này. Khóe môi anh không kiềm chế được mà nhếch lên, thần và tâm đều chiếm được vui vẻ. Hy Nhi, em không muốn gặp anh sao? Lần nữa nghe được Thẩm Cảnh Kỳ gọi cô là Hy Nhi, suy nghĩ của Lâm Hy trôi trở lại mấy năm trước, không nói được trong lòng có tư vị gì. Môi hồng mím thật chặt, cười nhạo một tiếng. Thẩm Cảnh Kỳ, anh không cảm thấy anh rất khôi hài hay sao? Anh và tôi cũng chỉ gặp mặt lần thứ tư, ba lần trước anh đều không cho tôi ấn tượng tốt. Tại sao tôi phải muốn gặp lại anh? Dừng một chút, cô tiếp tục lạnh lùng mà nói. Còn nữa, tôi tên là Lâm Hy, không phải tên là Hy Nhi gì kia. Lời nói làm cho người ta khó chịu như vậy, Thẩm Cảnh Kỳ không để ý chút nào, không biết là lưu luyến si mê hay hoài niệm mà nói. Em thật sự rất giống cô ấy. Giống như cô ấy, Lâm Hy cười nhạt vài tiếng ở trong đáy lòng, khổ sở lan tràn từ trong lòng mà ra. Vòng qua bên cạnh Thẩm Cảnh Kỳ, thân thể Lâm Hy không nhịn được mà khẽ run, nước mắt tràn đầy hốc mắt của cô, chỉ trong một thoáng, cô giống như lạc đường trong thế giới. Lâm Hy, anh rất vui được biết em. Giọng nhạt mà vui sướng truyền tới bên tai của cô dùng sức ép nước mắt về, nghĩ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tôi không có hứng. Lâm Hy, chẳng lẽ em không tò mò em giống ai hay sao? Thẩm Cảnh Kỳ đã cho rằng cô chính là Lâm Hy Nhi, mặc dù khuôn mặt khác nhau, nhưng hơi thở trên người của cô giống Hy Nhi như đúc. Lâm Hy cất bước chân, không để ý tới Thẩm Cảnh Kỳ ở sau lưng. Hôm nay anh tới tìm Lâm Hy chính là vì xác định xem cô rốt cuộc có phải là Hy Nhi hay không. Sao có thể dễ dàng để cho cô rời khỏi tầm mắt của anh như vậy? Một tay anh cầm cổ tay nhỏ bé của cô. Trong xe yên tĩnh, một hơi thở lạnh lẽo vòng quanh trên người của Lâm Hy. Từ đầu đến cuối cô đều không nói một câu. Mím môi thật chặt, không vui mừng trên khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng rõ ràng. Thẩm Cảnh Kỳ lái xe, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên, treo nụ cười nhàn nhạt, trong mắt giống như ngôi sao sáng chói, chứa đầy vui sướng. Hơi nhún chân đạp ga, xe dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên, anh nóng lòng mang cô tới đích đến. Thấy càng lúc càng hoang vắng, Lâm Hy không vui mà nhíu mày. Trái tim ấm áp như rơi vào trong trời đông giá rét, vô lực, lạnh lẽo đang xâm chiếm lấy thân thể của cô. Ký ức không tốt chợt lóe lên ở trên đầu, cả người cô như thể hít thở không thông, khó chịu khiến sắc mặt của cô nhanh chóng tái nhợt. Môi không có màu máu, khẽ hé mở, trong mắt sáng ngời có thần, hiện đầy đen tối, không hề còn linh khí nữa. Thẩm Cảnh Kỳ, anh định dẫn tôi đi đâu? Đưa tay lên che chỗ tim, cô bằng vào ý chí cường đại, đè tất cả khó chịu trong thân thể, linh khí trong mắt trở lại trong nháy mắt. Khoảng cách đến đích đến, càng lúc càng gần, Thẩm Cảnh Kỳ vui sướng, sẽ nhanh chóng đến. Trong xe, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Lâm Hy phiền não vuốt ve mái tóc dài. Anh kéo tay cô, không chịu buông cô ra, để cô rời đi. Lại nhét cô vào trong xe, bảo muốn mang cô đến một nơi thần bí. Thần kinh à, khi cô là Lâm Hy Nhi, hành vi của anh nói còn nghe được. Nhưng bây giờ, cô là một người mới tinh. Cô tên là Lâm Hy, gặp mặt Thẩm Cảnh Kỳ mới được có mấy lần. Anh đối xử như vậy với cô, dùng ba chữ bệnh thần kinh để hình dung là quá thích hợp. 15 phút trôi qua, Lamborghini dừng lại bên biển rộng. Khi nước biển xanh thẳm chiếu vào tầm mắt của cô, thì cô lộ vẻ nghi ngờ mà nhìn Thẩm Cảnh Kỳ. Anh dẫn tôi tới đây làm cái gì? Thẩm Cảnh Kỳ cười thần bí, cũng không nói gì, động tác lưu loát xuống xe. Lâm Hy thấy thế, cũng mở cửa xe. Đứng trên đất cát sốt mềm, trong mắt cô nhìn ánh sáng vàng lóe sáng trên bờ cát, trong lòng hơi ê ẩm, khổ sở lan tràn trong miệng. Ngoài mặt cô không lộ bất kỳ suy nghĩ gì trong đáy lòng, rét lạnh trải rộng trong mắt. Trong lúc bất chợt, cô rất muốn cười lạnh. Gió biển thổi rối loạn mái tóc dài đen nhánh sáng bóng của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, hoàn mỹ, không lộ vẻ gì. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, giống như châm chọc, giống như không vui. Trong mắt giống như trân châu, tản ra đủ loại ánh sáng, nhàn nhạt nhìn tất cả trước mắt. Giờ khắc này, Thẩm Cảnh Kỳ mê hoặc. Hy Nhi rất thích biển, mỗi một lần đến bờ biển đều rất vui vẻ. Vui vẻ đến mặt mày cong cong, hoàn toàn như dáng vẻ của một đứa nhỏ, chân không đi tới đi lui trên bờ cát. Nhưng Lâm Hy thấy biển lại không hề có phản ứng gì. Kết quả như thế này là ngoài dự đoán của anh. Cô trầm tĩnh đến đáng sợ, một đôi tròng mắt sáng ngời giống như nhìn thấu tất cả. Hy Nhi chưa bao giờ có dáng vẻ như vậy. Hy Nhi từng nói, cho dù năng lực ngụy trang của cô có khá hơn, chỉ cần ở trước mặt anh hoặc bên cạnh biển rộng, cô đều sẽ tháo xuống tất cả ngụy trang, làm bản thân chân thực nhất. Lòng đang không ngừng trầm xuống trong bóng tối, vẻ âm hiểm thâm trầm trên gương mặt tuấn tú của Thẩm Cảnh Kỳ, giống như mây đen trước mưa to gió lớn. Hai tay vô lực buông xuống, trong phút chốc, anh cảm thấy mình rất buồn cười. Khóe môi hoàn mỹ, tự diễu mà nhích lên, khóe mắt ứa ra nước mắt, cổ họng nghẹn ngào, khổ sở thấm ướt tim anh. Hai người sóng vai đứng, Lâm Hy nhìn thẳng biển rộng xanh thẳm trước mặt, gió đập vào trên mặt, cảm giác không rét lạnh hơi thoải mái. Bầu trời xanh thẳm, nước biển xanh thẳm, hải âu bay lượn trên không trung, ánh mặt trời ấm áp tạo thành một bức tranh cực đẹp. Mỗi khi thấy biển, tâm tình của cô cũng tốt đến khó hiểu. Hôm nay nhìn lại, tâm tình của cô lại không tốt, ngược lại là chán ghét. Thẩm Cảnh Kỳ, biển lớn này không phải là địa phương thần bí mà anh nói chứ? Cô không hề cho Thẩm Cảnh Kỳ mặt mũi, giọng hoàn toàn giễu cợt mà nói ra. Thẩm Cảnh Kỳ nở nụ cười mê người, nghiêm túc quan sát biến hóa ánh mắt của Lâm Hy. Chỉ tiếc, nhìn thật lâu, trong mắt của Lâm Hy vẫn là lạnh nhạt. Lâm Hy, em không cảm thấy biển rất đẹp hay sao? Đẹp hay không đẹp, có liên quan gì đến tôi đâu? Lâm Hy lạnh nhạt mà nói. Em thích biển không? Không thích. Vậy còn bờ cát? Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Lần này Lâm Hy hỏi ngược lại. Chỉ vì muốn hiểu thêm về em. Mày rậm khẽ nhích lên, trong mắt hẹp dài mê người, viết đầy quyến rũ. Thẩm Cảnh Kỳ khôi phục dáng vẻ ôn tồn nho nhã thường ngày. Tôi không cảm thấy một người đàn ông gần 30 tuổi hiểu biết tôi sẽ là chuyện tốt gì. Giọng Lâm Hy trở nên sắc bén trong nháy mắt. Thẩm Cảnh Kỳ, có bệnh nhớ đi điều trị. Thẩm Cảnh Kỳ đột nhiên không nghiêm chỉnh, trên mặt hiện lên nụ cười bất cần đời mà nói. Lâm Hy, nhìn vẻ ngoài, em thật sự giống như một cô bé 15 tuổi. Nhưng sau khi chung đụng với em, sao anh có cảm giác em giống như cô gái 20 mấy tuổi vậy? Đây không phải là ảo giác, là cảm giác rất chân thật. Tròng mắt sắc bén của Lâm Hy trợn trừng, cả người tàn ra hơi thở của nguy hiểm, nhàm chán. Thân là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, lại không phải họ Quyền. Cha mẹ của em cũng không phải là người nhà họ Quyền. Em chỉ được Quyền Hạo mang vào nhà họ Quyền, làm nhị tiểu thư. Thân phận như vậy, em thật sự có thể tiếp nhận được. Tôi nhận hay không nhận là chuyện của tôi. Cô cười lạnh lời đáy lòng, thật đúng là tác phong quen thuộc. Gặp mặt đã tra rõ gốc tích nhà người ta. Anh đã điều tra tôi, sao lại không điều tra kỹ một chút? Có được quyền lực tối cao, khó trách tuổi còn nhỏ, em đã có thể tiếp nhận thân phận nhị tiểu thư nhà họ Quyền. Đổi thành người khác, được Quyền Hạo chăm sóc đặc biệt như vậy, nhất định sẽ cố gắng leo lên giường của Quyền Hạo để bảo đảm vinh hoa cả đời. Thẩm Cảnh Kỳ không có ý tứ đùa giỡn, giọng rất nghiêm túc mà nói. Xin hỏi, có phải anh đang ám chỉ tôi cố gắng leo lên giường của Quyền Hạo hay không? Em định leo lên, đó cũng là một chuyện rất dễ dàng. Vì vinh hoa cả đời, em phải leo lên giường của anh ta sao? Ngày hôm qua, vừa nhìn thấy Quyền Hạo, ánh mắt của anh ta nhìn Lâm Hy và nhìn anh có sự khác biệt rõ ràng. Lâm Hy giơ tay lên, cẩn thận ngắm nghía bàn tay của mình. Anh nên thấy may mắn là tâm tình hôm nay của tôi không tệ. Động tác của cô, anh trở nên kích động. Mới vừa rồi, lòng nhận định cô là hy nhi của anh đã dao động, nhưng bây giờ vô cùng kiên định. Lâm Hy, em cũng đừng giả bộ nữa, em chính là hy nhi. Chỉ có hy nhi, trước khi tức giận mới có thể như vậy. Lâm Hy cười lạnh một trận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thẩm Cảnh Kỳ. Coi như hy nhi mà anh biết có dáng vẻ rất giống tôi, nhưng tôi không phải là cô ấy. Thân thể có thể thay đổi, nhưng linh hồn không đổi, em chính là hy nhi. Đối với Thẩm Cảnh Kỳ, vẫn cứ khăng khăng một mực chắc chắn, cô chính là Lâm Hy Nhi. Lâm Hy nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh, tầm mắt đối diện với hai mắt của anh, lạnh lùng như băng mà nói. Anh điếc hay mù, tôi nói tôi không phải là Hy Nhi. Lần sau, nếu anh lại xuất hiện trước mặt của tôi, đừng trách tôi không khách khí. Dứt lời, tay vuốt gương mặt của anh ta dùng sức mà đẩy, đẩy nghiêng mặt của anh ta sang phải. Thẩm Cảnh Kỳ nắm thật chặt tay của cô, thân thể kích động cũng run rẩy, mặt tỏ vẻ cầu xin. Hy Nhi, đừng như vậy. Lâm Hy giống như vứt bỏ vật bẩn mà hất tay của Thẩm Cảnh Kỳ ra. Thật khôi hài. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc ở tầng cao nhất tòa nhà Lĩnh Lâm, trên bàn làm việc của Quyền Hạo đặt một chiếc đồng hồ để bàn không tương xứng với bố trí ở đây. Thấy kim chỉ giờ chỉ vào 11 giờ, thì anh cầm áo khoác ở trên ghế lên, mặc lên người, nhanh chóng đi ra ngoài. Đến cửa Đại học B, Quyền Hạo không bị ngăn cản, trực tiếp lái xe tiến vào. Đại khái, đợi 10 phút không thấy bóng dáng của cô, anh cầm điện thoại gọi số của cô. Giọng nói ngọt ngào không ngừng nói cho anh biết, cô không nhận điện thoại của anh. Tìm thắt lại, hai mắt trầm tĩnh giống như tĩnh mịch mà trầm xuống. Anh lặng lặng nhìn mặt đất, dự cảm xấu xông lên trong đầu. Điều tra một chút, coi Hy Nhi ở đâu. Nghe âm thanh nhắc nhở vô số lần, Quyền Hạo vẫn gọi điện thoại cho Trần Tiêu để cho cậu ta đi điều tra. Vì thay đổi tình hình sống chung giữa anh và cô, bên cạnh cô cũng không xuất hiện ám vệ nữa. Nếu muốn tìm được cô, hiện giờ chỉ có thể dựa vào điều tra. Trần Tiêu nhận được điện thoại của thiếu gia nhà mình, vô lực thở dài một hơi, chấp nhận đi điều tra. Bây giờ tiểu thư đang ở trên bờ biển cùng Thẩm Cảnh Kỳ. Lời của Trần Tiêu hết lần này đến lần khác vang lên trong đầu của anh. Sắc mặt hơi trắng bệch, dưới chân càng dùng sức mà đạp chân ga. Chiếc Bentley màu đen dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Cùng lúc đó, Lâm Hy tỏ vẻ châm chọc mà nhìn Thẩm Cảnh Kỳ. Anh nói, tôi là Hy Nhi, vậy anh có chứng cứ gì? Lâm Hy Nhi đã sớm chết rồi, bây giờ cô là Lâm Hy. Thẩm Cảnh Kỳ nóng lòng kiểm chứng, dùng sức lôi kéo cổ tay của Lâm Hy, chết cũng không muốn buông cô ra. Thân thể có thể bị phá hủy, nhưng linh hồn không thay đổi. Trên thế giới này, rất nhiều người có bề ngoài tương tự, nhưng linh hồn không cách nào lẫn lộn. Anh giống như người chết đuối, kéo lại Lâm Hy, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Logic gì vậy? Lâm Hy rất muốn bỏ lại Thẩm Cảnh Kỳ, nhưng không có cách nào bỏ lại được. Cô cắn răng căm tức nhìn anh ta mà nói. Thẩm Cảnh Kỳ, nếu anh không buông tay, vậy đừng trách tôi không khách khí.

Ánh mắt lạnh lẽo lưu chuyển giữa hai người. Khóe môi Thẩm Cảnh Kỳ nhếch lên một đường cong không vui, nói không rõ là châm chọc hay là đố kỵ, thản nhiên mà nói: tình cảm của Quyền Thiếu và Lâm Tiểu Thư thật tốt, cho dù là anh em ruột cũng chưa chắc có thể giống như hai người. Tay Quyền Hạo vẫn thân mật ôm bà vai của Lâm Hy như cũ, không vì lời của Thẩm Cảnh Kỳ mà cảm thấy tức giận, trong mắt thoáng qua tia sáng sâu thẳm. Lâm Hy buông sâm banh trong tay mình ra, đôi chân mày hơi không vui nhếch lên, nụ cười như đáp một tầng băng thật mỏng, nhíu chặt chân mày, hàm chứa tức giận nhàn nhạt. Tình cảm của tôi và Quyền Hạo có tốt hay không, mắc mớ gì đến anh, không giải thích được. Thuốc, nhớ đừng ngừng uống. Khi mọi người sắp kinh ngạc, Lâm Hy nói giống như là lo nghĩ cho Thẩm Cảnh Kỳ. Nhìn vẻ mặt Thẩm Cảnh Kỳ cũng ngưng động, trong mắt chỉ còn lại là không dám tin. Mã Kiều Thần đứng ở bên cạnh, thế nhưng cảm thấy trong lòng sảng khoái. Nhìn thái độ này của Lâm Hy với Mã Kiều Thần, chứng minh lúc trước là cô suy nghĩ nhiều. Cũng đúng, cô bé 15 tuổi, cái gì cũng không hiểu, sao có thể nổi lên hứng thú với một người đàn ông 28 tuổi. Nghĩ đến điểm này, cô hơi lo lắng nhìn Quyền Hạo, lại nói năm nay Quyền Hạo đã 25. Trên gương mặt tuấn tú của Quyền Hạo lộ ra nụ cười giễu cợt, trong tròng mắt thâm thúy sâu thẳm hiện lên chút ánh sáng, trái tim bồn chồn không vui, không hề có chút lo lắng. Kinh ngạc đi qua, tròng mắt hẹp dài của Thẩm Cảnh Kỳ chớp mấy cái, bên tai còn đang vang vọng lời nói của cô, hô hấp đột nhiên trở lên dồn dập, lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền vào trong tim, máu trong nháy mắt chảy ngược. Anh không thể tin được đây là lời cô có thể nói ra. Lâm Hy, vị thẩm tổng này là bạn của em sao? Mã Kiều Thần nhìn thấu Lâm Hy không thích Thẩm Cảnh Kỳ, cho nên cô cố ý hỏi. Mắt lạnh quét qua Mã Kiều Thần, Lâm Hy hơi nhịn không được. Bạn bè gì, đừng nói lung tung. Rõ ràng là một lời nói lạnh nhạt, nhưng hóa thành lưỡi dao sắc bén, hung hăng cắm vào trên ngực của Thẩm Cảnh Kỳ. Anh mím chặt môi, sắc mặt thay đổi. Liếc nhìn sắc mặt của Thẩm Cảnh Kỳ càng lúc càng không tốt, trong lòng Mã Kiều Thần rất nghi ngờ. Ánh mắt lóe lên, lựa chọn tiếp tục hỏi. Nhưng mà chị thấy dáng vẻ của em và Thẩm Tổng rất quen thuộc, thật sự không phải là bạn bè của nhau sao? Thái độ của Thẩm Cảnh Kỳ với Lâm Hy kỳ quá như thế. Phải biết Lâm Hy là bà xã tương lai của Quyền Thiếu, bà xã của người bạn từ nhỏ của cô, dứt khoát không thể để cho người khác nhớ thương. Chị không nói chuyện không ai kêu chị câm. Hai chữ quen thuộc khiêu khích Lâm Hy tức giận. Mã Kiều Thần giả bộ giống như bị thương rất nặng trên ngực. Lâm Hy, có thể không châm chọc chị không? Nói thêm gì nữa thì không phải là mỉa mai mà là công kích thân thể chị. Lâm Hy nhíu chặt đôi mày thanh tú, lạnh lùng mà nói. Ok, thấy Lâm Hy có dấu hiệu tức giận, cô cũng lấy được hiệu quả của cô muốn. Mã Kiều Thần biết nên thu lại, gạt gạt tóc buông xuống chiếc trán trên khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ. Cô thản nhiên cười. Mọi người, từ từ tán gẫu, tôi đi chào hỏi khách khứa. Khoảng khắc khi Mã Kiều Thần xoay người, đặc biệt nhìn sang Quyền Hạo, khóe môi lộ ra nụ cười hả hê. Tới đây nhìn thấy Thẩm Cảnh Kỳ, cô đã hơi không vui, trong mắt nhìn chăm chú vào bàn tay khoác trên vai của cô. Cô không để lại dấu vết mà nhíu mày, nhẹ nhàng lấy tay Quyền Hạo ra. Lâm Hy, em thật sự chán ghét anh như vậy sao? Thẩm Cảnh Kỳ điều chỉnh lại tâm trạng, tràn đầy nụ cười tự tin mà nói. Không đợi Lâm Hy trả lời, Quyền Hạo đã vượt lên trước trả lời thay cô. Hy Nhi nhà tôi luôn đều chán ghét không giải thích được với người xa lạ. Thẩm Cảnh Kỳ cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ra nụ cười châm chọc. Theo tôi được biết, Lâm Hy và nhà họ Quyền không hề có một chút quan hệ nào, tại sao có thể là nhà anh? Trải qua 3 năm, anh mới tìm được Hy Nhi, tuyệt đối không có khả năng buông tay. Không khí bốn phía giống như kết băng, lạnh lẽo lan tràn trên người mỗi người. Quyền Hạo nói không sai, tôi là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, sao lại không phải là người nhà họ Quyền rồi? Giọng Lâm Hy vừa chuyển, trong nháy mắt trở nên sắc bén. Thẩm Cảnh Kỳ, Chúng ta chỉ là quan hệ người xa lạ, không có bất cứ quan hệ gì đến anh. Anh để ý mù quáng cái gì? Để đối xử với người chán ghét, cô không ngại mượn quyền thế nhà họ Quyền để đánh vào mặt bọn họ. Thẩm Cảnh Kỳ nhất thời nghẹn lời, nụ cười trên mặt rút đi, lưỡi dao sắc bén vô hình trong trái tim biến thành hai cây. Khẩn trương và tất cả lo lắng ở trong lòng đều theo lời của cô từ từ tiêu tan. Trên mặt Quyền Hạo lộ ra ấm áp, ánh mắt tập trung nhìn chăm chú vào cô, khóe môi không kiềm chế được mà nhếch lên, trong tròng mắt tràn đầy đều là cô. Xoay người, không nhìn tới vẻ mặt tràn đầy đau thương của Thẩm Cảnh Kỳ, cô từng bước đi tới bên cạnh Mã Kiều Thần. Tôi đi về trước đây. Mã Kiều Thần cũng đoán được Lâm Hy sẽ không ở lại lâu, cô nở nụ cười. Ừ, hôm nào khác hẹn em. Trước khi rời đi, ánh mắt hàm chứa trân trọng của Lâm Hy liếc mắt nhìn về phía Thẩm Cảnh Kỳ. Quá khứ đã đi qua, bây giờ còn muốn tìm về, quá muộn. Chân mày, đôi mắt Quyền Hạo mang cười, bước nhanh đuổi theo cô. Nhìn hai người sóng vai mà đi, trên mặt Thập Cảnh Kỳ răng đầy mê đen, âm trầm đáng sợ. Trên tay Tiếu Thần, cầm một ly rượu đỏ, quên mất uống, anh nhìn thẳng vào Lâm Hy rồi đi. Bóng dáng của Lâm Hy biến mất không thấy nữa, anh chuyển mắt, nhìn anh họ của mình. Rũ mi mắt xuống giống như che giấu suy nghĩ ở trong đáy lòng. Lăng Nhược Y và Lăng Linh đứng ở chỗ khác, bốn mắt nhìn chăm chú vào Lâm Hy rời đi, mặt mày thoáng qua vẻ không biết tên. Tay của các cô khẽ nắm chặt. Lâm Hy có lái xe tới, nhưng nói như thế nào, Quyền Hạo cũng không chịu để cô lái xe, cứng rắn lôi kéo cô lên xe của anh. Trong khoảng không gian nhỏ hẹp của xe, hơi thở trên người của cô xông vào mũi của anh mím môi cười một tiếng. Hy Nhi, rất ghét Thẩm Cảnh Kỳ hay sao? Lâm Hy nhàm chán, nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, sau khi nghe, hơi kinh ngạc nhướng mày. Có thể nói là như vậy. Ghét Thẩm Cảnh Kỳ vào 5 năm trước, cô như thế nào cũng không nghĩ tới. Hiện tại cô ghét anh ta, không thể không nói, chuyện đời chính là kỳ diệu chỗ này. Anh giống như ăn đường mật, ngọt bắt đầu lan tràn trong miệng. Cùng lúc đó, Phó Trường Thanh nhìn đống hình trên bàn, người thanh niên điển trai trong hình, bà thấy sao mà chướng mắt, có cần bà ra tay xử lý một chút. Phần này đến đây, Phương Ly xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của truyện nhé. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp.